Khủng bố sống lại. Chương 420, nổi lên mặt nước thi thể. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Khi Thẩm Lương tiếp vào Dương Gian, cú điện thoại này lệch giờ điểm một cái, lão huyết phun ra ngoài. Cái gì? Lâm Sơn lệ quỷ khôi phục. Trương Lôi cắm. Một trận vốn chỉ là phổ thông hình sự vụ án đột nhiên liền diễn biến thành vì một trận sự kiện linh dị. Hơn nữa còn có ngự quỷ người tử vong. Cứ như vậy sự kiện coi như lập tức thăng cấp. Còn không chỉ là thăng một lượng cấp đơn giản như vậy. Nếu như tình huống là thật, toàn bộ đại kinh thành phố đều muốn vì thế mà chấn động. Bởi vì không có thể xác định cái này sự kiện linh dị cấp bậc. Sở dĩ chỉ có thể lấy tối cao quy cách đến xử lý. Nhưng thật làm như vậy, Thẩm Lương cái đội trưởng này lập tức liền muốn tự nhận lỗi từ chức. Kết cục không thể so với Triệu Kiến Quốc tốt hơn chỗ nào. Dương Gian, ngươi nói đùa cái gì? Lâm Sơn lệ quỷ khôi phục rồi. Cái này thật giả, ta xem qua hồ sơ của hắn. Cùng hắn cũng tiến hành qua một chút tiếp xúc. Cực hạn của hắn không có khả năng nhanh như vậy đến. Chí ít còn có 10 ngày khoảng chừng. Thẩm Lương ngữ khí rất lo lắng. Thậm chí có chút kinh hoàng cùng bất an. Dương Gian nói, ai cũng không dám khẳng định chính mình sẽ từ lúc nào lệ quỷ khôi phục. Người tính ra cái kia Lâm Sơn lệ quỷ khôi phục thời gian. Thẩm đội, tỉnh đi, nói không chừng là tên kia gạt ngươi chứ. Nếu như hắn sắp chết, đổi lại là một cái đầu óc người bình thường cũng không thể ra bên ngoài nói. Bởi vì nói ra hắn liền không có cứu chữa giá trị. Mặt khác, Lâm Sơn hồ sơ có rất lớn địa phương thiếu thốn. Nhất là hắn có quan hệ với lệ quỷ cái này một khối. Mặc dù mỗi cái ngự quỷ người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ che giấu năng lực của mình tin tức. Có thể hắn dạng này không sót một chữ. Rõ ràng vấn đề rất lớn. Nhưng cho dù là dạng này, Trương Lôi cũng không có khả năng nhanh như vậy cắm a. Hắn không phải cùng ngươi tại một khối a, Thẩm Lương lại cắn răng nói. Lâm Sơn thật đã chết rồi, kết quả như vậy còn tại trong phạm vi chịu đựng. Nếu là Trương Lôi cũng cắm, chuyện kia liền phiền toái. Một chuyện nhỏ kiện gãy hai cái ngự quỷ người. Trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi. Là ngoài ý muốn, Dương Gian bình tĩnh nói. Thông hướng Lâm Sơn gian phòng đường đi bên trong có một đoạn đường nước đọng. Nhìn xem không bình thường. Ta không đề nghị lội qua đi. Hắn nghe được gian phòng bên trong có Lâm Sơn thanh âm, cảm thấy hắn còn không có lệ quỷ khôi phục. Là một cơ hội, sở dĩ vội vàng đi tới. Kết quả có chút ngoài ý muốn. Không đủ cao nửa thước nước đọng đem hắn che mất. Hắn liền quỷ dị như vậy biến mất ở trước mặt ta. Chấm, loại tình huống này ngươi để ta làm sao cứu? Nghe kiểu nói này, Thẩm Lương cũng hoàn toàn chính xác không có tư cách đi oán trách Dương Gian không đúng. Thật phát sinh sự kiện linh dị, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Không có một vị ngự quỷ người có thể cam đoan chính mình liền nhất định có thể sống sót. Vậy chuyện này ngươi có thể giải quyết a? Thẩm Lương cắn răng, phảng phất đang rưng rưng cắt thịt đồng dạng. Mặc dù hắn cùng Dương Gian liên hệ không lâu, nhưng đối với trước kia Triệu Kiến Quốc thủ hạ người này vẫn là khắc sâu ấn tượng. Dương Gian năng lực rất mạnh, trở thành ngự quỷ người đến nay. Giải quyết qua không ít sự kiện linh dị, không có mất qua một lần tay. Dương Gian đảo, trước đó ta đối đầu cái kia còn chưa chết vong Lâm Sơn ta nắm chắc vẫn phải có. Nhưng nếu như chờ một lúc dựng vào một cái Trương Lôi, cái này liền không nói được rồi. Trương Lôi có lẽ còn chưa chết. Hắn tình huống rất đặc biệt, không dễ dàng bị quỷ giết chết. Ngươi lại điều tra điều tra. Như vậy đi, chuyện này nếu như giải quyết, ta cho ngươi 5 cái quỷ nến. Đây là ta cuối cùng một cái giá. Ta trước mắt có thể làm chủ tài nguyên cứ như vậy nhiều. Thẩm Lương cắn răng nói. Ta không cần quá trình. Chỉ cần chuyện này giải quyết. Dù là ngươi đem cả tòa lâu cho làm không có, cũng không quan hệ. Nơi này là đại kinh thành phố. Tuyệt đối không thể để sự kiện linh dị mất khống chế. Thẩm đội ngươi thật đúng là nghèo. Màu trắng quỷ nến ta có thể dùng đến thời điểm rất ít. Đồ chơi kia rất nguy hiểm. Không phải có thể tùy tiện loạn điểm. Sở dĩ ba cây cùng năm cái chênh lệch không phải rất lớn. Như vậy đi, ba cây quỷ nến lại thêm đem Lâm Sơn cái kia khống chế cái thứ hai quỷ danh ngạch cho ta. Dù sao hắn bộ dạng này cũng không dùng được. Dương Gian thuận miệng nói. Thẩm Lương muốn nói Dương Gian trong tay không phải có một cái danh ngạch a, sau đó hắn mới nhớ lại. Gia hỏa này đem khống chế cái thứ hai quỷ danh ngạch đưa cho linh dị diễn đàn một vị ngự quỷ người. Tốt, đáp ứng ngươi, Thẩm Lương nói. Điện thoại ta ghi âm. Cũng đừng muốn đổi ý, Dương Gian nói. Thẩm Lương nói, cam đoan sẽ không đổi ý. Nhưng nhờ ngươi nhất định muốn đem Lâm Sơn sự tình giải quyết. Không thể nói cam đoan, chỉ có thể nói tận lực đi. Dương Gian lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện phía trước cái kia nước đọng đường đi bên trong đột nhiên bốc lên liên tiếp bong bóng. Nước đọng đang lăn lộn, một cái cự đại bóng tối xuất hiện ở nước bên trong. Cái kia bóng tối bộ dáng, giống như là một người. Ta chỗ này có biến, không nói, treo, người bên kia dùng vệ tinh định vị điện thoại nghe đi. Cũng không biết các ngươi điện thoại di động này thả không phòng nước. Dương Gian ngỏm rồi tư nhân điện thoại. Đem vệ tinh định vị điện thoại treo ở trước ngực. Cũng bảo trì trò chuyện trạng thái. Phía trước cái kia an tĩnh liền sóng lăn tăn đều không có con nước đọng phía dưới giờ phút này đột nhiên trồi lên một người. Người kia cũng đã chết rồi. Thân thể một nửa phù ở trên mặt nước. Quay lưng bên trên, mặt hướng xuống. Có chút cuộn tròn, không nhúc nhích, hơi có vẻ cứng ngắc. Không phải Trương Lôi, là trước kia trong tửu điếm nữ phục vụ viên. Dương Gian ánh mắt có chút ngưng lại. Kia là một bộ nữ thi, mặc khách sạn nữ phục vụ viên chế phục. Xem bộ dáng là vừa mới chết không lâu. Làn da còn bảo lưu lấy một chút huyết sắc. Không có bị ngâm phát sưng. Hư thối, nhưng cỗ này nữ thi tới quỷ dị. Bởi vì từ nước đọng độ cao đến xem, nếu như trong này nổi lơ lửng một bộ nữ thi là vô luận như thế nào đều có thể phát hiện. Hắn còn không đến mức mắt mù đến loại tình trạng này. Hiện tại việc cấp bách là muốn xác định cái kia Lâm Sơn đến cùng chết hay không. Nếu như chết rồi, đồng thời thật lệ quỷ khôi phục, Thẩm Lương cái này phần tiền lương ta còn thực sự không thể đi cầm. Dù sao hiện tại tình trạng của ta đã xuất hiện vấn đề. Điều kiện cũng không cho phép ta thời gian dài vận dụng lệ quỷ năng lực. Hơn nữa còn có một cái không rõ sống chết Trương Lôi. Dương Gian trong lòng tính toán lợi và hại được mất. Đồng thời cân nhắc một bước hành động. Bất quá ngay lúc này tình huống lại đột nhiên có biến hóa. Phía trước cái kia trôi nổi phía trên nước đọng thi thể đột nhiên bỗng nhúc nhích. Sau đó nương theo lấy một trận phá nước tiếng vang lên. Cỗ thi thể này bị một cái tay bỗng nhiên xốc lên. Một cái đầu vượt ra mặt nước. Cũng miệng lớn hô hấp lấy. Đáng ghét, kém chút liền mất mạng. Trương Lôi thở hổn hển. Vốn là cứng ngắc sắc mặt giờ phút này càng thêm khó coi. Hắn danh hiệu ăn quỷ người. Mặc dù so ra kém quỷ nhãn cảnh sát hình sự. Nhưng cũng coi là hung danh hiển hách, kém chút ở đây rãnh nước nhỏ bên trong bị chết đuối. Dương Gian cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi thế mà trở về, còn cho rằng ngươi đã không có cứu được. Vừa rồi ta đều tại hướng tổng bộ bên kia báo cáo tình huống. Để bọn hắn bên kia chuẩn bị một chút. Ngươi nói đúng, nơi này xác thực rất nguy hiểm. Ta hoa một chút đền bù mới tránh ra. Cái này Lâm Sơn quả nhiên không đơn giản. Vừa rồi loại tình huống kia đổi lại là những người khác đã chết rồi. Tuyệt đối không có khả năng còn sống trở về. Trương Lôi mang trên mặt mấy phần nghĩ mà sợ. Tựa hồ vừa rồi đứng trước vô cùng kinh khủng đồ vật. Không có chết liền tốt. Ngươi chết cái này có thể cũng không phải là một kiện lệ quỷ khôi phục đơn giản như vậy. Dương Gian nói, dù là hắn cùng Trương Lôi lần thứ nhất gặp, nhưng xem như một người bình thường ý nghĩ, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy cái khác ngự quỷ người chết ở trước mặt mình. Trương Lôi nhẹ gật đầu. Hắn giờ phút này giãy giụa từ nước đọng bên trong đứng lên. Theo hắn đứng lên, lúc này Dương Gian mới nhìn rõ. Vừa rồi cái kia nổi lên mặt nước bị hắn đẩy ra nữ thì giờ phút này một con tay cứng ngắc trưởng gắt gao bắt lấy Trương Lôi cánh tay. Mặc dù đã là một cỗ thi thể, nhưng Thủy Chung không có buông tay. Tựa hồ muốn Trương Lôi kéo vào trước mắt cái này vũng nước chỗ sâu. Quỷ Nô A, Dương Gian thần sắc hơi động. Bởi vì về mặt thời gian đến suy đoán khẳng định là cái này nữ phục vụ viên chết trước. Sau đó Trương Lôi tao ngộ lệ quỷ tập kích, mà một vị đã biến thành nữ thì phục vụ viên làm sao có thể bắt lấy đằng sau ngã vào nước đọng bên trong Trương Lôi. Sở dĩ cái này bị chết đuối nữ thì y nguyên trở thành một loại mới linh dị. Nhưng mà Trương Lôi mới vừa vặn khom người chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Sau đó hắn biến sắc, thân thể hướng xuống một ngã, để hắn suýt nữa lại mới ngã xuống nước bên trong. May mắn kịp thời đỡ bên cạnh vách tường. Đáng chết, hắn con người có chút co rụt lại, cúi đầu xem xét, lại nhìn thấy mình không vào nước bên trong hai chân bị từng cái ngâm có chút bạc trắng. Tay cứng ngắc trưởng cho một mực bắt lấy, mà lại lực lượng lớn đặc biệt. Thân thể phảng phất lâm vào lưu sa đầm lầy bên trong đồng dạng. Bắt đầu chậm rãi hướng xuống lâm vào. Vẹn trong phiến khắc. Nước đọng đã không có qua hắn đầu gối đóng. Những vật này nghĩ kéo ta nước vào bên trong. Dương Gian ta không thể trên những vật này dùng linh tinh năng lực. Bằng không thì ta sẽ chết. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu mang theo vài phần hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa Dương Gian. Trương Lôi rất rõ ràng. Những này quỷ dù là làm rơi lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì không phải đầu nguồn. Sở dĩ nếu như tiếp tục giằng co nữa. Hoặc là hắn chết bởi lệ quỷ khôi phục. Hoặc là liền bị cái này vũng nước nuốt hết. Tươi sống chết đuối trong nước. Yên tâm. Ngươi không chết được. Dương Gian giờ phút này đem quỷ nhãn mở ra. Một con quỷ dị con mắt ra hiện trên người hắn. Để chung quanh hắn bị tầng một nhàn nhạt hồng quang bao phủ. Xuyên thấu qua cái này quỷ nhãn. Hắn thấy được phía trước nước đọng hạ tình huống. Cái kia nhìn như không đủ cao nửa thước nước đọng trên thực tế lại là sâu không thấy đáy. Tựa như một cái địa ngục thâm uyên. Nước bên trong càng là nổi lơ lửng lít nha lít nhít thi thể. Chỉ là hơi quét qua liền chỉ ít mấy chục cỗ. Có chút thi thể là vừa mới chết không lâu. Có chút thi thể đã chết rất lâu. Đều đã trong nước ngâm không thành hình người. Còn có thi thể độ cao hư thối. Làn da trong nước đã mục nát. Chỉ có một bộ dữ tợn khủng bố tàn tạ thân thể. Nhưng mà như vậy chút thi thể lại gắt gao cuốn lấy Trương Lôi hai chân. Để hắn vô pháp động đậy. Nhiều như vậy thi thể cuốn lấy Trương Lôi. Khó trách hắn không thể thoát thân rời đi mảnh này nho nhỏ nước đọng khu. Cái kia Lâm Sơn đến cùng dùng lệ quỷ năng lực giết bao nhiêu người. Dương Gian mang theo vài phần ngưng trọng. Xác định tình huống về sau dự định động thủ. Trước đem cái này Trương Lôi vớt ra lại nói. Hắn đem quỷ vực che phủ chung quanh đại khái 1 mét khoảng chừng phạm vi. Sau đó nhanh chân đi về phía trước. Trước mặt nước đọng đối với hắn không có tạo thành trở ngại. Nhìn như là đi ở trong nước. Kỳ thật căn bản không có trực tiếp tiếp xúc. Không có tiếp xúc cái này vũng nước. Cái kia nước bên trong ngâm thi thể căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Không có chủ động tập kích chính mình. Y nguyên chỉ tập kích Trương Lôi. Trương Lôi giờ phút này giãy giụa chống cự. Nhưng lại không cách nào ngăn cản thân thể tiếp tục chìm xuống. Giờ phút này nước đọng đã không có qua trước ngực của hắn. Hắn đã có thể cảm giác trên người mình có mấy cỗ thi thể lạnh băng nằm sấp. tựa như là cõng mấy khối băng lãnh khối sắt nhảy vào trong hồ nước. Cái loại cảm giác này liền xem như ngươi muốn cầu sinh cũng không làm nên chuyện gì. Chấm, Dương Gian, nhanh, Trương Lôi vươn tay, vội vàng kêu cứu nói. Gấp cái gì, ta có chừng mực. Dương Gian giờ phút này chạy tới bên cạnh hắn. Người đứng đầu bắt lấy cánh tay của hắn. Giờ phút này, hắn liền cảm giác Trương Lôi dưới thân treo một khối nặng ngàn cân tảng đá. Liền hắn đều có loại muốn bị sống sờ sờ lôi ra quỷ vực. Rơi vào cái này vũng nước ở trong đi cảm giác. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là như vậy vẫn là bất quá. Dương Gian quỷ ảnh thuận theo dưới chân một mực dọc theo đi. Tiến vào nước đọng bên trong. Những cuốn lấy kia Trương Lôi thi thể lập tức quỷ dị rung động run một cái. Sau đó cùng nhau buông lỏng ra Trương Lôi. Tiếp lấy đã mất đi sở hữu linh dị. Liên tiếp nổi lên mặt nước. Không tiếp tục cưỡng ép lôi kéo Trương Lôi hướng xuống mặt trầm. Soạt, Trương Lôi bị kéo ra khỏi mặt nước. Trên người hắn còn lưu lại một cái dấu bàn tay. Cùng một chút hư thối tóc. Làn da loại hình đồ vật. Mà nguyên bản không có vật gì nước đọng mặt ngoài lại bị từng cỗ nổi lên mặt nước thi thể chiếm lấy. Quỷ còn chưa xuất hiện à. Dương Gian không để ý đến thoát khốn Trương Lôi. Mà là đem lực chú ý đặt ở trên những thi thể này. Hắn vốn là nghĩ lấy Trương Lôi làm mồi nhử câu xuất thủy bên trong con quỷ kia. Đây là phương pháp tốt nhất. Bởi vì hắn cũng không dám xâm nhập cái kia vũng nước bên trong đi. Nhưng quỷ nhưng lại chưa xuất hiện. Những thi thể này ở trong không có một bộ là quỷ. Loại tình huống này nếu như quỷ còn không có xuất hiện cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là quỷ căn bản cũng không có trong nước. Mà là tại, Dương Gian lập tức đưa ánh mắt về phía cách đó không xa cái kia phiến nửa đẩy cửa phòng. Quỷ trong phòng, cùng Lâm Sơn tại một khối. Hắn suy đoán này là đúng. Rất nhanh, nửa đẩy cửa phòng đằng sau nhô ra một con bị nước ngâm có chút sưng vù tay. Cái tay này dựng tại cửa ra vào. Chậm rãi tướng môn mở ra. Trong phòng, truyền đến tí tách tích thủy âm thanh. Cách chương.